pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1129 Hỏa Thần Truyền Thuyết 36. Kia nhất định là thần thú. Ô Phong vẻ mặt hướng về lầm bầm mơ siêu kia nhất định là hắc mã, Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng. Sửa đúng, ở cái này tuyết quý, bọn họ đã từng mấy lần dùng bạch côn mộc chế tạo thuyền ở gần biển đi qua. Bạch côn mộc này biểu bóng loáng, này bên trong không, mộc chất cứng rắn mật độ lại không lớn. Thụ linh càng lớn bạch côn mộc sẽ phân bố một loại mang theo bạc hà hương dầu trơn. Ở trình độ nhất định thượng khởi đến cách thủy phòng trùng tác dụng. Quả thực chính là thiên nhiên bó củi nguyên liệu, bởi vì khuyết thiếu công cụ, vô pháp gia công ra thích hợp tấm ván gỗ tới. Cho nên này tao đại thuyền gỗ là trực tiếp dùng bạch côn mộc hơn nữa dây thun tầng tầng cố định. Tuy có thuyền ngoại hình, nhưng nghiêm khắc nói đến càng như là một cái bè trúc tử. Lúc trước Lâm Tịch lần đầu tiên thấy này bạch côn mộc, lập tức trong đầu liền chợt lóe mà qua chính là vật ấy nhưng làm bè cái này ý niệm mơ siêu vì phòng. Ngừa phát sinh ngoài ý muốn, mỗi người đã phát hai cái khủng cá dạ dày túi. Một khi rơi xuống nước, còn nhưng dùng để sung làm phao cứu sinh sử dụng, vật chất bần cùng tiền sử thời kỳ. Chỉ có thể như vậy liệu cơm gắp mắm, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Lâm Tịch không khỏi cấp chính mình yên lặng điểm tán. Lão tử thật sự là quá thông minh, liền tính trí lực không thêm chút, cũng như cũ như thế ưu tú. Tuyết Tuyết cảm giác một trận ghê tởm, đem đầu chui vào Lâm Tịch tóc rối, chỉ lộ ra một cái mặt quạt trạng lông đuôi, lại lần nữa biến thân đại quân màu trắng lông chim mũ. Chèo thuyền mái chèo là dùng thu cốt chế thành, tuy rằng trọng chút, cũng may này đó tiền sử nhân loại bản thân sức lực liền đại. Hơn nữa thu tập tôi thể thuật lúc sau càng là mỗi người cùng hạng võ chuyển thế nguyên bá tái sinh. Giống nhau, để mái chèo chèo thuyền tự nhiên không nói chơi. Đoàn người thuận lợi qua sông, dùng không sai biệt lắm non nửa thiên thời gian, trừ bỏ trong nước đã từng xuất hiện quá hai điều cá lớn ở ngoài. Vẫn chưa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, đem thuyền tìm cái ẩn nấp chỗ tàng hảo. Mọi người lại khai 11 lộ tiếp tục dư lại lộ trình. Tài xế Dạ Ô Phong trí nhớ cực hảo, một chút lối rẽ cũng chưa đi qua, liền đem đại gia thuận lợi đưa tới Sương Mù Sơn Thủy Bộ. Sở dĩ lựa chọn cái này bộ lạc nơi dừng chân tới làm trao đổi sẽ hội trường, là bởi vì Sương Mù Sơn Vu, chế dược là cực nổi danh, phụ cận bộ lạc ước định thành tục, không chuẩn đối cái này bộ lạc dụng binh. Mà cái này bộ lạc cũng đáp ứng có thù lao vì mặt khác bộ lạc người trị liệu các loại chính mình bộ. Tộc phu vô pháp trị liệu nghi nan tạp chứng, thường xuyên qua lại, nơi này liền thành ước định thành tục chợ, sở hữu bộ tộc đạt thành hiệp nghị, trao đổi ngày họp gian toàn bộ Sương Mù Sơn Thủy Bộ địa bàn thượng đều cấm động thủ đánh nhau. Nếu vi phạm, bộ tộc khác đem minh mà phạt chi. Ý tứ chính là ai dám cướp đoạt tham gia trao đổi sẽ bộ tộc. Mặt khác bộ lạc người liền sẽ liên hợp lại tấu ngươi. Lâm Tịch cảm giác rất có điểm giống đời sau Thụy Sĩ. Kỳ thật đại đa số người đều là thích hòa bình cuộc sống an ổn. Đáng tiếc 90% nhiệt tình yêu thương hòa bình người. Cuối cùng đều sẽ bại cấp 10% dã tâm ra. Vũ lực thật là một phen song mặt nhận. Đã có thể dễ như trở bàn tay đánh nát hòa bình. Cũng có thể tận hết sức lực thủ vệ hòa bình, mà nhân loại vô luận muốn chính là hòa bình vẫn là chiến tranh. Đều là cần thiết phải trải qua huyết cùng hỏa lễ rửa tội. Chính như Tuyết Tuyết đã từng châm biếm quá nàng thân ái tổ bạc. Nhân loại tiến hóa ra bóng loáng làn da, cởi rớt lông tóc, sau đó lại dùng mặt khác động vật lông tóc bao vây thân thể của mình. Các ngươi nhân loại thật đúng là quái dị, vị này đại tiểu thư như thế nói. Nhưng không, bởi vì chán ghét người khác khi dễ chính mình, vì thế tâm tâm niệm niệm nỗ lực cường đại, chờ đến chính mình cường đại đi lên liền quay đầu lại đi khi dễ mặt khác nhỏ yếu. Tuần hoàn lặp lại, nhân loại luôn là ở làm tự mâu thuẫn sự tình, ta sẽ không bởi vậy mà hoang mang, này đó là triết học gia sự tình. Lão tử chỉ là cái chấp hành giả mà thôi, vô tâm không phổi mới là ta suốt đời theo đuổi. Chợ thượng rất là náo nhiệt, lấy bộ tộc vì đơn vị, đem chính mình muốn bán ra đồ vật dọn xong, chờ muốn trao đổi người chính mình tới cửa, trao đổi nữ nhân địa phương tập trung ở trao đổi sẽ trung ương. Lâm Tịch trước mang theo quang côn nhóm đi tìm chính mình tính phúc. Gia thú, thú thịt, hương vị tươi ngon cá khô thịt, đầu gốm, xoa tốt dây thừng cùng mới mẻ ra lò giày. Đối mặt cái này địa phương giá hàng như thế tùy ý. Lâm Tịch có chút vô ngữ. Hai song gia thú đế giày có thể đổi một cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Bốn kiện đầu gốm đổi một nữ nhân. Tóm lại, trừ bỏ gia thú ở ngoài, mặt khác đều có thể đổi nữ nhân. Đương nhiên, nữ nhân cũng có thể đổi nữ nhân. Lâm Tịch bọn họ một hàng chỉ có 6 cá nhân, mang đến vật tư lại đều là tiêu hóa. Đặc biệt là những người đó chưa bao giờ gặp qua dây thường cùng với ở Lâm Tịch trong mắt thực đơn sơ. Nhưng ở chỉ xuyên qua giày rơm người nguyên thủy trong mắt bức cách tràn đầy gia thú giày. Tự nhiên, những cái đó nấu chín thịt cá làm bị miễn phí thì ăn lúc sau cũng là đại được hoan nghênh. Cá biển hương vị cùng cá sông là bất đồng. Thời đại này hải, cùng tai họa phát âm tương đồng, là lệnh người sợ hãi địa phương. Di nước lửa tộc đồ vật thực mau bị tranh đoạt không còn. Lâm Tịch chỉ để lại hai đôi giày tử cùng mấy cái cá biển là mơ siêu, sau đó Lâm Tịch phát hiện toàn. Bộ trao đổi sẽ đối nàng nhất hữu dụng đồ vật, đó là mấy đống đen tuyền, lục hồ hồ hình thù kỳ quái đồ vật, lớn nhất một khối chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, tiểu nhân có nắm tay đại, không trôi chảy như là quỷ đầu khương giống nhau. Lâm Tịch cường tự áp lực hạ chính mình kích động tâm tình. Tùy tiện hỏi hỏi, đây là cái gì quái đồ vật? Mấy cái phụ trách trao đổi vật tư người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bất quá bọn họ đứng đã nửa ngày. Này đó lại xấu lại trọng ngoạn ý nhi quả nhiên như bộ tộc người ta nói như vậy. Căn bản không ai chịu tới trao đổi. Hiện tại rốt cuộc có người tới cửa hỏi thăm. Vài người tham lam nhìn chằm chằm Lâm Tịch phía sau ô phong. Trong đó một người chỉ vào ô phong nói. Người kia trong tay tùy tiện cái gì cấp cái liền đổi, Lâm Tịch kêu ô phong đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, làm cho bọn họ từ giữa chính mình tuyển một cái. Kết quả một người cầm giày, một người lại cầm một cú xốc thịt cá. Hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không chịu buông cầm ở trong tay đồ vật. Lâm Tịch bất giác buồn cười. Này hai cái các ngươi đều đem đi đi, kết quả đối phương xem Lâm Tịch như là thập phần dễ nói. Chuyện bộ dáng, người lại chỉ có hai cái. Thế nhưng muốn đem sở hữu đồ vật tất cả đều lấy đi. Ô Phong tự nhiên không chịu, túm đồ vật không buông tay. Đều cho ta buông, đoạt cái gì a? Một thiếu niên thanh âm truyền tới. Đối phương người thấy, đều thúc thủ mà đứng. Tiểu quân kia thiếu niên thấy Lâm Tịch cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm bộ dáng. Rất là ngạo mạn hỏi thanh, ngươi là cái nào bộ lạc, di nước lửa tộc, còn chưa chờ Lâm Tịch mở miệng nói. Ô Phong đã thẳng thắn ngực, cất cao thanh âm cao giọng nói. Ở hắn trong lòng, nhà mình đại quân là trên đời này lợi hại nhất đại quân. Chính mình bộ lạc, là trên đời này tốt nhất bộ lạc, có thể trở thành như vậy bộ lạc một viên. Hắn là có chung vinh dự, với Lâm Tịch tới giảng, đây là vạn kim khó cầu nhân tâm, là đối với bộ lạc lòng trung thành, kết quả Ô Phong nói lại đưa tới một trận cười nhạo. Các ngươi bộ tộc không phải đã hàng viêm hổ bộ, xuẩn nột, vì sao không hàng ta di lan thổ bộ? Di lan thổ bộ, chính là trừ bỏ viêm hổ bộ ở ngoài nổi danh tam đại bộ lạc chi nhất. Không đợi Ô Phong trả lời. Hắn kéo dài quá âm điệu lại nói, Nga tương đương ta biết, các ngươi là những cái đó viêm hổ bộ không chịu muốn phế vật. Ha ha, kia mấy cái thổ ngật đáp về các ngươi, này đó đâu, bổn tiểu quân thu thiếu niên bừa bãi cười, mệnh lệnh vài người đem trên mặt đất đồ vật tất cả đều thu hồi. Hết chương.